Mệnh Vượng Phu, chương 47, khóc chuyện audio.com. Đêm nay, Khương Mật nằm xuống liền nghĩ đến sinh hoạt sau này. Tướng công nghĩ kỹ rồi nói không thu lễ trọng, đánh giá bọn họ tạm thời còn muốn ở nông thôn, nhưng sau này tóm lại là bất đồng. Vệ Thành cũng không ngủ, chẳng sợ một tháng trước từ phu tử nơi đó được biết được kết quả. Trong lòng cảm thấy cơ hội rất lớn cùng với việc xác định chúng cử rốt cuộc là hai việc khác nhau. Vệ Thành nghĩ, liền cảm giác bên cạnh giật giật. Hắn nghiêng người, nhìn về phía Khương Mật, hỏi nàng ngủ không được sao? Khương Mật khẽ ừ một tiếng. Suy nghĩ cái gì, nghe nam nhân hỏi như vậy? Khương Mật dịch lại gần hắn, dựa vào thân thể ấm áp của hắn, nâng lên tay sờ sờ khuôn mặt hắn. Ta nghĩ ta mệnh tốt, nam nhân ta có bản lĩnh. Vệ Thành cũng đem bàn tay ra tới, cầm lấy mơ u bàn tay nàng, hỏi, nói chuyện liền nói, làm cái gì để tay ra ngoài chăn? Không lạnh, trong lòng có lửa nóng, nơi nào sẽ lạnh? Vệ Thành nắm tay nàng, một tay đem tức phụ hướng trong lòng ngực ôm, ôm chặt vòng eo nàng. Chúng ta thành thân lúc ấy, ta vận thế cực kém. Lúc ấy trong lòng thật sự không vui, thậm chí nghĩ tới lại thất bại sẽ từ bỏ đọc sách về nhà cày ruộng. Ta khi đó nghẹn khẩu khí muốn xoay người, lại không dám nói, liền câu hứa hẹn cũng không dám nói. Lúc ấy ai cũng đều khinh thường ta, chỉ cha nương cùng ngươi để mắt ta, ngươi không chê ta không bản lĩnh liên lụy trong nhà, đào tim đào phổi vì ta suy nghĩ cùng ta sinh hoạt. Này 2-3 năm ta ở nhà thời gian luôn là không nhiều lắm. Ruộng trong nhà là cha chồng, trong ngoài là ngươi cùng nương lo liệu. Ta thực xin lỗi các ngươi. Hiện giờ thi đậu cử nhân mới tính cho các ngươi dương mi thổ khí. Nở mày nở mặt, Khương Mật nghe liền cười. Hơi thở vờn quanh ngực hắn. Có chút ngứa, Khương Mật nói. Trước khi gả lại đây ta kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Ta nghe nói ngươi vận thế không tốt, còn nghe nói bà không dễ dàng ở chung, lúc ấy trong lòng có điểm sợ, lại nghĩ như thế nào đều tốt hơn ở nhà mẹ đẻ. Gả ra tới ta có thể bằng chính mình mà ngẩng đầu. Ở trong nhà cũng không biết sẽ bị hứa gả người nào. Hôn sự của ta, ta lại không làm chủ được. Trước khi làm mai ta nghe được một ít nhàn thoại, các nàng nói ta bộ dáng không tồi. Đánh giá phải bị đưa đi gia đình giàu có trấn trên làm thiếp cho người ta. Như vậy trong nhà có thể được rất tiền. Chúng ta hai nhà làm mai ta kỳ thật không thích ngươi. Chỉ là biết thôn Hậu Sơn có người vệ thư sinh, học vấn tốt, vận khí không tốt. Nếu thật như vậy, ta cũng đem ngươi coi như là cọng rơm cứu mạng, gả cho ngươi là đường sống. Lời này Khương Mật là lần đầu tiên nói. Vệ Thành nghe trong lòng đều khẩn trương. Giọng nói cũng khàn chút. Hắn hỏi, sau thì thế nào? Khương Mật không nói tiếp. Nàng ở bên mặt nam nhân, hôn hắn một chút, vốn là an ủi hắn. Nam nhân lại không thỏa mãn với lướt qua liền ngừng. Tây phòng bên này liền truyền ra một chuỗi âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập. Đừng, ta còn chưa nói xong đâu. Muốn nghe hay không? Ngẫm lại lần trước thân thiết vẫn là đầu năm thu hoạch phụ thu. Sau lại Khương Mật liền mang thai Vệ Thành thập phần khắc chế, chờ đến tháng tư Nghiên Mực sinh ra, tháng 6 Khương Mật đến tìm hắn, tháng 7 hai người lại ngủ cùng nhau, lúc ấy có thể thân thiết, nhưng lúc này trong lòng lo lắng khoa cử khảo thí, không rảnh bận tâm này đó, trở về lúc sau lại có tiểu tử túi kia, như vậy tính ra, hai người đều có một năm vài tháng chưa làm qua chuyện đó. Không vén lên hỏa còn không cảm thấy có cái gì. Lúc này Khương Mật chủ động, Vệ Thành liền có chút nhịn không nổi. Hắn xoay người đem tức phụ đè ở phía dưới. Đè nặng hôn đủ, nghe nàng thanh âm hô hấp cũng dồn dập. Lúc này mới kiên định đi vào. Hắn động vài cái, bảo Khương Mật nói tiếp. Nói, nàng đầu óc đều thành hồ nhão. Há mồm chính là rên gì? Muốn nói như thế nào? Này người đọc sách ăn mặc áo dài nhìn đạo mạo liêm khiết. Lên giường cũng vẫn là sắc lang. Khương Mật ở dưới người hắn thở hổn hển. Lại nghe hắn nói, sao lại đâu, gả cho ta lúc sau biến đổi thế nào. ta không thay đổi, là ý nghĩ thay đổi. Lúc này Khương Mật đầu óc thực không đủ dùng, không thể nghĩ được muốn tìm từ hoặc là cái gì. Đứt quãng nói ra tất cả đều là lời nói trong lòng. Vệ Thành nghe trong lòng chảy mật, nghĩ thầm tức phụ thật không làm hắn thất vọng. Lời nói đều ngọt đến nhũn người. Thân thiết qua đi, Khương Mật mệt đến ngủ rồi. Vệ Thành đem nàng ôm vào trong ngực, vén tóc nàng, ở trên má nàng sờ soạng vài cái. Kỳ thật đã sớm biết, là Mai lúc ấy Mật Nương căn bản không thích hắn. Việc hôn nhân này là Vệ Thành cầu tới. Hắn lần đầu tiên như vậy cố chấp, nhất định phải cưới. Cũng may Mật Nương tâm đều mềm, cũng may hắn cũng không làm người thất vọng. Chúng cử, có thể cho thức phụ trải qua ngày lành. Trước kia xem Mật Nương ở cùng chị em dâu không dám nói chuyện. Vệ Thành trong lòng thực hụt hẫng. Hiện tại tốt rồi, nàng lại không cần chịu bực tức. Cũng không cần cùng đại tẩu nhị tẩu thậm chí nhà mẹ đẻ bên kia cúi đầu. Sau hôm nay tựa như Vệ Thành dự tính, người tới tặng lễ thiếu chút nữa san bằng cửa nhà hắn. Bọn họ mang đến đồ vật liền không giống người trong thôn chỉ là chút gà vịt thịt cá. Hôm nay đưa gì đều có. Từ khế ước khế đất đến vàng thật bạc trắng đến sách cổ tranh chữ đến đồ vật vải vóc. Lại có tặng người, đưa vẫn là tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Lấy tới thu phòng cũng có thể. Hầu hạ người cũng đúng. Người trong thôn ghen ghét đến đỏ mắt. Đều đang nói Vệ gia phất lên. Lúc này Vệ gia thật sự đã trở mình. Nhưng Ngô thị cũng không thu. Chính là lời nói kia. Nhà có chuyện vui là thật. Khai tiệc cơ động cũng là thật. Bà còn báo cho người ta một tiếng. Ngày hôm sau quen biết hay không quen biết đều tới uống rượu. Vệ gia mở cửa hoan nghênh. Nhưng là lễ trọng giống nhau không thu. Người nâng lễ lại đây khuyên can mãi đều không được. Bị Ngô thị chắn trở về. Người trong thôn xem Ngô thị thái độ kiên quyết chết đều không thu còn thổn thức. Không nghĩ tới bà là người coi tiền tài như cặn bã. Chẳng lẽ trước kia Vệ gia cuộc sống quá khổ bà là bị bắt keo kiệt. Dù sao ban đầu thật không thấy ra tới. Những người này không biết chính là. Chờ tiễn đi người chúc mừng cuối cùng. Ngô thị bước đi trầm trọng trở lại nhà chính. Đi vào liền nằm liệt chỗ đó. Bà nằm liệt một thời gian. Cha Vệ còn nói có mệt như vậy sao? Cùng khách nhân hàn huyên vài câu có thể so sánh thu hoạch vụ thu còn khiến người mệt mỏi. Ông nói xong chỉ thấy lão thê che ngực lại. Cha Vệ còn khẩn trương một chút. Lão bà tử ngươi sao vậy? Không thoải mái à, đổi lại là ngươi có thể thoải mái. Ngươi biết ta hôm nay đẩy ra đi bao nhiêu tiền? Lại nói tiếp ngực ta liền đau. Gả cho ngươi không tiền đồ ta đời này chưa từng gặp qua nhiều vàng thật bạc trắng như vậy. Hôm nay gặp được, nhân gia lấy hộp gấm đưa tới cửa tới cầu lão thái thái ta nhận lấy. Ta cố tình chính là không thể thu, ai ra ta khó chịu. Tối hôm qua nhi tử lại nói tiếp Ngô thị cảm giác còn không phải rõ ràng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy người khác đưa tới vài thứ kia. Má ơi, bà hiếm lạ a. Bà muốn a, trong lòng nghĩ muốn chết còn không dám xem nhiều một cái. Đem người đẩy ra bên ngoài, vì cái gì mà bà cự tuyệt nhiều khế ước ngân lượng như vậy? Đại khái chính là đối con thứ bà yêu thương a, là nhi tử nói. Nhi tử chính miệng cùng bà nói, thỉnh bà cần phải làm được, bà có thể không đồng ý sao? Khương Mật vốn dĩ chơi cùng nghiên mực, nghe được lời này cười trộm một chút. Nàng ôm nhi tử đi đến bên người nam nhân, dán bên tai hắn nhỏ giọng nói hai câu. Vệ Thành ở trong phòng lười nhác, lấy sách xem ra, nghe tức phụ nói xong trộm hôn nàng một chút, buông sách đi ra ngoài. Khương Mật cùng hắn nói cái gì, còn không phải là bảo hắn đi ra ngoài nhà chính bồi trò chuyện. Chỉ cần Vệ Thành nói vài câu dễ nghe, lại nói một chút sau này sinh hoạt, bà thực mau là có thể hoãn lại đây. Bà luôn có bộ dáng này. Quả nhiên, nhà chính bên kia thực mau liền truyền đến tiếng cười nói. Vệ Thành cũng chưa nói thêm cái gì. Chỉ là nói hôm nay những vật bị bà cự tuyệt ngoài cửa này đó. Về sau đều sẽ có. Ngô thị liền cao hứng. Bà vừa rồi còn nằm liệt vẫn không nhúc nhích. Lúc này đã ngồi thẳng. Nói chính mình không có việc gì. một chút việc nhỏ cũng không có. Còn cam đoan nói giống như vậy tới tặng lễ lại đến 10 người 8 người bà cũng cự tuyệt. Không chút nào hàm hồ. Khương Mật ở trong phòng nghe được, cười, Nghiên Mực cũng đi theo cười ngây ngô. Đem người dỗ xong, Vệ Thành về phòng, trở về xem bọn họ hai người cười đến vui vẻ. Hắn thò lại gần hỏi làm sao vậy? Đang cười gì? Khương Mật ôm nhi tử, không để ý tới hắn. Đây là làm sao vậy? Không cao hứng, Vệ Thành đi theo nàng xoay nửa vòng, bị nàng liếc một cái. Thật không cao hứng, Vệ Thành dẫn nàng đến ngồi ở mép giường, ngồi xuống nói, Khương Mật ỡm ở ngồi xuống. Hỏi, ngươi vừa rồi cùng nương nói cái gì? Vệ Thành còn không có phản ứng lại. Khương Mật lại nói, ngươi nói hôm nay những gì bị đẩy ra đi về sau đều sẽ có. Vàng thật bạc trắng sẽ có, nô tỳ tiểu thiếp cũng sẽ có. Ta chưa nói, ngươi nghĩ chỗ nào vậy? Ta hao hết trăm cây ngàn đắng mới đem ngươi cưới về nhà. Có ngươi một người liền cảm thấy mỹ mãn. Làm sao nạp thiếp, đời này đều không thể. Khương Mật vừa rồi cố ý sụ mặt. Lúc này không được, nàng cúi đầu nhìn Nghiên Mực giống như bộ dáng không thèm để ý. Nhưng khóe môi lại bán đứng nàng. Vệ Thành thở dài, lòng ta chứ ai ngươi có thể không biết sao. Ngươi cũng không mổ ra cho ta xem. Ta biết cái gì, ban đầu ngươi cũng chính là tú tài. Tú tài ở nông thôn địa phương là không nhiều lắm. Còn không đến mức làm ra chuyện không biết xấu hổ. Hiện giờ lại khó mà nói. Ngươi tổng nên tin tưởng ta một ít. Khương Mật đem đầu dựa vào vai hắn. Ta gả cho ngươi, nhi tử đều sinh cho ngươi. Không tin ngươi thì tin ai? Ta chỉ ngóng trông tam lang ngươi sau này đều không cần thay đổi. Chẳng sợ thân phận không giống nhau bản tính cũng không cần thay đổi. Không nói mấy câu đặc biệt gì. Vệ Thành nghe rất là xúc động. Hắn ôm lấy bả vai Khương Mật. Đem tức phụ cùng nhi tử ôm vào trong ngực. Nói chính mình vĩnh viễn đều là vệ gia tam lang thôn hậu sơn. Đừng nói hiện tại chỉ là cử nhân. Chẳng sợ về sau có là tiến sĩ. Thậm chí làm quan. Điểm này đều sẽ không thay đổi. Khương Mật nhắc tới tâm lại thành thật kiên định rơi xuống trở về. Vệ Thành chúng cử thoạt nhìn cấp vệ gia mang đến rất lớn biến hóa. Kỳ thật hưng phấn qua đi. Sinh hoạt vẫn là củi gạo mắm muối. Cha vệ hai ngày này tổng cùng người trong thôn tán gẫu. Ngô thị cùng Khương Mật vì tiệc cơ động an bài. Trần thị Lý thị cũng tự giác lại đây hỗ trợ. Vừa làm vừa nói thầm nói những cái đó đưa tới cửa nói không thu liền không thu. Có phải ngốc hay không? Kia đều là tiền a, Ngô thị vốn là đang đau lòng. Vừa nghe lời này liền nổi nóng. Cách chương.